Nữ tư tế, chương 1, rắn hổ mang, gocchuyenaudio.com. Rắn hổ mang là loài kịch độc có khổ hình lớn, là đại độc xà cổ. Lệ Lệ chưa từng nghĩ chính mình lại gặp phải loại rắn này, hơn nữa còn là ở bên trong bể bơi trường học. Nó bò dậy dùng thân thể chính mình làm điểm tựa, đầu rắn tựa hồ ngang bằng với nóc nhà. Cái này có hơi quá, vì sao bên trong bể bơi lại có con quái thú to lớn này, có phải hay không chính mình đang nằm mơ? Cổ Lệ Lệ xoa xoa hai mắt nhưng nó vẫn đứng ở trước mặt. Thân thể cô bắt đầu run run, nói chuyện cũng lắp bắp. Ngươi là muốn ăn thịt ta sao? Cô rất muốn nói cho nó hiểu thịt cô không thể ăn. Rắn hổ mang thế mà lại nói chuyện, thật sự mở miệng nói chuyện. Nữ thần Watoda, ta là thần bảo hộ của vua Pharaoh, không muốn cho kẻ khác xúc phạm đến hắn. Ngươi nhận lầm người đi, ta gọi là Cổ Lệ Lệ, là người Trung Quốc, không phải Watoda. Kỳ lạ, tại sao chính mình có thể nghe hiểu, thậm chí nó làm sao ngôn ngữ cũng hiểu được. Rắn hổ mang nháy một đôi ánh mắt đáng sợ nói. Xuyên qua ngàn năm thời gian cùng không gian, ta cuối cùng tìm được ngươi, ta sẽ không nhận lầm người, chỉ cần ngươi cứu vua Pharaoh, không cho Imhotep cùng ăn. Su, Namun tổn hại hắn, như vậy ngươi sẽ nhận được sự ban phúc của thần. Cổ Lệ Lệ lui về sau một chút, liên tục lắc lắc tay nói. Không, không cần, ta tình nguyện không bao giờ gặp lại ngươi. A, Cổ Lệ Lệ hét to một tiếng, sợ tới mức xoay người ra sức đạp nước, muốn trốn khỏi bể bơi. Nhưng là phần eo đã bị con rắn vòng chặt ở thắt lưng, dẫn theo Cổ Lệ Lệ đứng lên. Cổ Lệ Lệ lớn tiếng nói, buông ta ra, ta nói rồi ngươi nhận sai người. Cô biết hiện tại mình nỗ lực thế nào cũng là uổng phí, dù sao đối mặt là một quái thú to lớn. Nhưng là ý thức sống còn khiến cô há mồm cắn xuống. Da rắn cực cứng, nó cơ bản không chịu một chút thương tổn. Cổ Lệ Lệ thấy hai hàm răng xanh đang tiến đến trước mặt mình, cô nhắm chặt mắt cho rằng cái này xong rồi. Thế nhưng rắn hổ mang lại nói, tính cách ngươi thật biêu hãn, nhất định có thể ngăn bi kịch phát sinh. Ta lại không biết vua Pharaoh Imhotep là ai, cảm thấy chính mình kêu cái tên này thuận như vậy, có chút quen thuộc. Trong đầu chợt lóe, nghĩ tới một bộ phim điện ảnh có cái tên Imhotep này. Hắn ta là đại tư tế của Pharaoh, cuối cùng vì hắn cùng sùng thiếp yêu nhau mà giết vua Pharaoh. Sùng thiếp đó tự hồ chính là Ang, Su, Namum, vừa rồi rắn hổ mang có đề cập qua. Sẽ không khéo như vậy đi. Rắn hổ mang đọc được nội tâm dao động của Cổ Lệ Lệ, nói. Ngươi rốt cuộc cũng hiểu, đây là nguyên nhân ta tìm ngươi. Cổ Lệ Lệ tự hồ có chút hiểu được nhưng là cô vẫn la lên. Thế giới này có vô số nam nữ xem qua bộ phim này, sao không kêu bọn hắn đi. Hơn nữa ta lớn lên ở Trung Quốc, đối với văn hóa của Ai Cập không có chút nhận thức nào, đi cũng không có ý nghĩa. Rắn hổ mang nói, vì ngươi là Watoda của ta, con của ta, chấm, a. Cổ Lệ Lệ không rõ ý tứ trong lời nói của nó, đột nhiên rắn hổ mang mở miệng rộng nói. Đi ngăn cản tai nạn này đi, ngươi sẽ nhận được thứ ngươi muốn nhất. Cổ Lệ Lệ còn chưa kịp phản đối, ngươi đã bị nhét vào xà khẩu. Miệng rắn, Cổ Lệ Lệ thấy chính mình bị nuốt xuống, lớn tiếng nói. Nói nhiều như vậy còn không phải muốn ăn, vì sao không động thủ sớm một chút. Khi nói chuyện Cổ Lệ Lệ nuốt vào chất lỏng kỳ quái, cảm thấy cả người nóng lên, bất tỉnh. Giấc mộng này thật rất kỳ quái, nhất định là do quá mệt nên thiếp đi, có phải ngủ quên trong hồ không? gocchuyenaudio.com, hy vọng chính mình sẽ không hồ đồ như vậy. Ngày mai còn có hai buổi thi đấu bơi lội. Cổ Lệ Lệ năm trước là quán quân, năm nay cũng không muốn kém hơn. Đột nhiên cảm thấy mình bị cái gì cố định lại cơ thể, cô giãy giụa muốn đứng lên. Không cần chống đối ai xa, ngươi đã thua dưới tay ta. Một cô gái dùng ngôn ngữ xa lạ nói với cô. Cổ Lệ Lệ mở to đôi mắt liền thấy mình bị người đè áp trên đất, mà người kia lại mang một mặt nạ kỳ quái, hiện một đôi mắt sáng ngời. Càng sáng ngời là trên tay cô ta cầm một đoạn đao, giơ thật cao muốn đâm xuống. Cổ Lệ Lệ sợ tới mức hét lớn. Đây là đùa cái gì à, vì sao chính mình lại dùng cùng ngôn ngữ với cô gái này, chẳng lẽ chính mình thật sự xuyên. Cô gái kia lạnh lùng nói. Còn không nhận thua sao? Cổ Lệ Lệ đối với cái đao này thật sự sợ hãi, lập tức nói. Ta nhận còn không được sao? Không cần cầm cái chuôi đao chói lọi này đối với cô, nếu như thật sự đâm xuống thì sao bây giờ? Một cô gái khác có chút run run tuyên bố, người thắng Ang, Su, Namum, Aisa bại trận bị trục xuất khỏi cung, trở thành nữ nô hạ Ai Cập. Ang, Su, Namun, chẳng lẽ cô gái đối diện này chính là người si tình nhưng rồi lại phản bội đại tư tế cái kia Ang? Su, Namun, đang suy nghĩ Ang. Su, Namun đem mặt nạ bỏ xuống, làn da màu tiểu mạch sắc, tóc đen nhánh xinh đẹp, vô luận thế nào đều thể hiện sự trẻ trung, thanh lệ. Cô ta giờ phút này hướng đến đám người xem, vung mặt nạ lên đầy kiêu ngạo, sau đó nhìn Aisa liếc mắt một cái nói. Người không xứng làm kẻ thù của ta, như vậy liền dễ dàng nhận thua. Cổ Lệ Lệ không nói gì, thế nào vừa đến đã trở thành kẻ thù của Ang Su, Namon, như vậy chẳng phải muốn hai người đấu đá nhau sao? Nếu thật giết Ang Su, Namon, đối tượng trả thù của Imhotep chẳng phải biến thành chính mình. Cổ Lệ Lệ hiện tại một câu cũng không nói nên lời, mê mang bị người lôi ra khỏi sân, đồng thời cảm thấy có thứ gì từ trên mặt mình rơi xuống mặt đất, nguyên lai cũng là một cái mặt nạ kỳ quái. Lúc này Cổ Lệ Lệ mới chú ý tới nơi này, kiến trúc nhìn giống sân thi đấu La Mã, giữa sân quyết đấu đúng là cô cùng Ang Su, Namon, sân thi đấu có rất nhiều người, trong hoàn cảnh lạ lẫm cô bị kéo xuống đồng thời đỉnh đầu như xoay tròn, không biết là bị thương ở đâu, đầu phi thường choáng váng, cô đang tìm Imhotep nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Sau khi bị kéo dài ra bên ngoài, bị người ném vào một bên, cô miễn cưỡng đứng lên thì phát hiện xung quanh có rất nhiều cô gái khác giống cô. Các nàng ôm nhau khóc giống, một người hét lớn, nếu bị đưa đi Hạ Ai Cập làm nữ nô, không bằng chết cho rồi. Người nọ nói xong liền chạy ra khỏi đội ngũ, bên ngoài có binh lính Ai Cập trấn thủ, bọn họ thấy cô ta chạy ra liền trực tiếp xuất đao, giết. Cổ Lệ Lệ lắp bắp kinh hãi, này đến tột cùng là thế giới gì, vì sao nói giết liền giết. Nhìn thấy huyết tinh đầy đất cùng thi thể cô gái lúc nãy, cô ngồi phịch ở trên đất nghĩ, này chính là Mộng Du, Mộng Du. Âm thầm cáu chính mình, rất đau. Như thế nào cũng không phải là mơ, chính mình thật sự xuyên không? Còn xuyên đến Ai Cập cổ đại, địa bàn của Pharaoh. Bất quá hiện tại làm sao bây giờ? Hay là kêu to ta không phải người nơi này, thả ta ra. Sau đó giả làm con gái sông Nin trở thành mục tiêu bị nam nhân tranh đoạt. Đương nhiên cũng có khả năng bị trực tiếp giết chết, hoặc là có thể xem trước tình huống rồi nói. Gocchuyenaudio.com Hít mấy hơi ổn định lại khí quản, quyết định sau, đầu tiên xem chuyện gì xảy ra với nữ nô Ai Cập. Tác giả có chuyện muốn nói, chương 1 liền cùng Ang Su, Namon đấu nhau, bi thương a, người ta dù gì cũng là nửa nữ nhân vật chính. Cách chương.